Chân Linh Cửu Biến, chương 1345, Chiến Công Các Bảng 2, Góc Truyện Audio.com. Hắn thấy nhiều ngày trôi qua như vậy, mà La Đại Quân phương hướng Tử Dương Cung, phương hướng Trùng Thiên Các, phương hướng Thiên Huyền Tông phá vòng vây đại chiến như cũ đang tiếp tục. Ba nhà tông môn đó không phải là thánh địa cũng là đại hình tổng môn sau lưng tài lực theo lý thuyết sớm nên có người vượt qua hắn mới phải. Thanh Hồ ở một bên sâu kín nói. Ngài cho rằng ai cũng cùng như ngài, ngay cả A-tu-la đều có thể chém chết sao? Những huyết ma la cũng đã đành, bên người một con ngọc ma la không phải là vây quanh đại lượng huyết ma la cùng với mấy chục trên trăm đầu ma la lớn nhỏ. Pháp tướng trong kỳ tu sĩ cùng cấp không có 5-3 người hợp lực xuất thủ căn bản không thể nào đánh chết ngọc ma la chiếm cứ số lượng ưu thế. Lục Bình còn muốn nói gì, chỉ nghe Thanh Hồ giải thích tiếp. Chúng ta trận chiến ấy có thể nói là vô cùng may mắn. Ma La đại quân nguyên vốn chỉ có 3.000, còn chia ra 2 nhóm trước sau đến. Thời điểm trước bị người trợ kích xuất kỳ bất ý dùng một loại thần thông quỷ dị lập tức giết chết 5-600. Thời điểm sau đại chiến vây công chú địa lại bị chúng ta cùng nhau vọt mạnh giết chết 5-600, hơn nữa số lẻ tẻ trước đó, mặc dù đều là Ma La lớn nhỏ, nhưng Ma La đại quân vẫn không tiến vào trận kịch chiến cuối cùng, binh lực tự thân sẽ phải tổn thất gần nửa. Chúng ta mới có cơ hội cùng Ngọc Ma La, huyết Ma La trực tiếp đối chiến. Mặc dù như thế, vẫn có đại lượng ma la lớn nhỏ cùng với huyết ma la từ bên cạnh lực trận. Nếu không mấy người Tạ Thiên Dương bọn họ hà cớ gì ngay cả một con ngọc ma la đều thu thập không nổi. Tuy nhiên chúng ta sau trận chiến ấy, ma la trên chiến trường các nơi khác dường như cũng ăn xong dạy dỗ. Thời điểm ma la đại quân đánh vào các phái chú địa rất ít khi lại có hành động phân binh. Hơn nữa những thứ lâu la lớn nhỏ bên cạnh huyết ma la, ngọc ma la cũng không dám phân tán, nghiêm nghiệm thật thật bảo vệ bọn nó, còn muốn lấy chiến quả như bản phái ngày hôm đó dĩ nhiên không dễ dàng. Lục Bình gật đầu một cái, ngày đó chiến quả của chân linh phái đa số là xuất hiện phá cục vào lúc cuối cùng. Sau khi ma la đại quân đại bại bị toàn thể chân linh phái cùng với tu sĩ của các phái nhân cơ hội trục giết trừ phi là xuất hiện cục diện như thế lần nữa, nếu không muốn đại quy mô chém chết ma la cao cấp coi như không dễ dàng. Nhìn chiến công bảng từ trên xuống dưới, tên thứ hai là Tử Dương Cung tu sĩ, tuy nhiên cũng không phải Tạ Thiên Dương, mà là Thiệu Thương Kiếm Phiên Minh Kiệt xếp hàng thứ hai trong Tử Dương Cung lục đại đích truyền. Điểm chiến công của hắn đạt tới 92 điểm, khoảng cách Lục Bình đã không xa lắm. Tên thứ ba còn lại là Trùng Thiện Các đích truyền, Nam Phương Các chủ Nam Cung Tiểu Kiểm trong Bát Phương Các chủ, điểm chiến công lấy 89 điểm theo rất sát ngay sau Phiên Minh Kiệt. Tên thứ tư có chút ngoài ý liệu cũng không phải xuất từ thánh địa tu sĩ, mà là một vị tu sĩ của Nam Hải Phù Chú Các gọi là Vô Tử Thanh, điểm chiến công của hắn đạt tới 85 điểm. Nam Hải Phù Chú Các ở chú địa chú đóng dựa vào nước cũng gặp phải Ma La Đại Quân tấn công. Cổ Ma La Đại Quân này mặc dù hoàn toàn mạnh hơn tình huống mà chân linh phải lúc ấy đối mặt nhưng cũng may Phù Chú Các giàu gì cũng là đại hình tông môn, sau đó lại có Vũ Tương Lão Tổ một vị thuần dương tu sĩ duy nhất của Nam Hải chạy tới cứu viện, lúc này mới cuối cùng chặn lại Ma La Đại Quân tấn. Góc Truyện Audio.com, công, nhưng đánh một trận kết thúc sự tổn thất của Phù Chú Các cũng không nhỏ. Mặc dù bọn họ có đại tu sĩ trấn thủ, lại có thuần dương tu sĩ, nhưng số lượng pháp tướng tu sĩ lại chưa chắc mạnh bao nhiêu so với chân linh phái. Mặc dù có mấy nhà Nam Hải Trung tiểu môn phái trợ giúp nhưng thực lực của Ma La đại quân cũng vượt xa chân linh phái đoạn đường này, vì vậy cuối cùng tổn thất thậm chí so với chân linh phái còn lớn hơn. Vô Tử Thanh nghe nói cũng không phải là phù chú các đích truyền đời thứ ba, mà là một vị tu sĩ đời thứ hai, nghe nói khoảng cách tiến cấp pháp tướng hậu kỳ cũng chỉ còn lại có một bước không xa. Lần này sau khi nghe nói có cơ hội tiến vào thất tổ đạo đàn, lập tức bỏ qua ở Nam Hải bế quan tu luyện, mạnh dạn đến trung thổ tham dự vây trừ ma la cuộc chiến. Mặc dù điểm chiến công của hắn tuy cao, nhưng đồng dạng là bởi vì trong quá trình truy kích thừa dịp thời điểm ma la đại quân cuối cùng đại bại đã chém giết hại con ngọc tu la cùng với một con ngọc ma, còn có mấy đầu huyết ma la, lúc này mới đem điểm tích phân một đường đấy hiện tại. Xếp hàng thứ 5 cũng là một người quen của Lục Bình, chính là Vũ Văn Thể Gia Vũ Văn Phi Tường. Nghe nói trước đó hắn một mực giúp Thiên Huyền Tống ngăn cản sự xâm nhập của Ma La trên biển, không ngờ lần này cũng đi tới Cửu Huyền Lâu. Điểm chiến công của hắn cũng đạt tới 83 điểm. Vũ Văn Thế Gia mặc dù cũng bị Ma La Đại Quân đánh vào, nhưng Vũ Văn Thế Gia độc hữu lối thuật thần thông có lực sát thương đối với Ma La Đại Quân bình thường đều phải vượt qua những thần thông pháp thuật khác của cùng cấp. Vũ Văn Phi Tường có thể đạt đến trình độ này có thể thấy trong lớp tu sĩ đời thứ ba đồng dạng là sự tồn tại không tệ. Xếp hàng thứ 6 chính là đệ nhất đời thứ 3 đích truyền Tào Kiếm Bình của Thiên Huyền Tông, đây là một vị nữ tu. Điểm tích phân của nàng đồng dạng là 83 điểm, chẳng qua trên số lượng chém chết Ngọc Ma so với Vũ Văn Phi Tường thiếu một đầu, vì vậy lúc này mới xếp hạng thứ 6. Xếp hạng thứ 7 không phải người nào khác chính là Tạ Thiên Dương. Trước khi rời khỏi chân linh phái chú địa, chiến công của hắn đã đạt đến hơn 40 điểm. Sau đó mặc dù ở chân linh phái ngây người 6-7 ngày mới rời đi, nhưng sau khi trở về Tử Dương Cung hiển nhiên bắt đầu điên cuồng cướp điểm. Chẳng qua là Ma La Đại Quân rằng co cùng Tử Dương Cung hiển nhiên không xuất hiện đại bại, Tạ Thiên Dương tiến thối có trật tự mặc dù đem hết toàn lực cũng bất quá đấy điểm chiến công lên tới 78 điểm. Xếp hạng thứ 8-9 là Thủy Tinh Cung Tần Vô Lượng. Ngược lại không phải nói Tần Vô Lượng không so được mấy người trước mặt, chẳng qua là mấy người trước mặt lúc này dễ dàng cướp được điểm tích phân hơn trong đối chiến trực tiếp với Ma La. Ma La cuộc chiến khoáng nhật kéo dài, thời gian chỉ hơn nửa tháng cũng không quyết ra thắng bại trên chiến công bằng. Xếp hạng thứ 9 là Trùng Thiên Các Tây Phương Các Chủ Tư Mã Trùng Phong, đồng dạng là người quen của Lục Bình, mà người xếp hạng thứ 10 cũng từng có giao thủ cùng Lục Bình, chính là Cửu Huyền Lâu đệ nhất đích truyền nhất Nguyên Lâu Chủ Ngụy Trấn. Người này theo Chu Bát Tả chạy ra khỏi từ trong Cửu Huyền Lâu bị Ma La vây khốn. Hôm nay Chu Bát Tả vì chém chết thiên ma mà bị đông đảo A Tu La bao vây đánh trọng thương, chỉ còn dư lại một mình Nguy Trấn vì Cửu Huyền Lâu tăng quang thêm. Cốc truyện audio.com, xác, cách chương.